Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, câu phần. Bước lên Bạch Ngọc Lát Thành trống trải quảng trường. Sở Ly thôi động Atula thần công, cảm thụ được dưới đất truyền đến lực lượng. Đúng là thần vương tượng lực lượng. Chẳng qua lần này nhưng không có địch ý. Sở Ly hết sức vui mừng. Xem ra huyết sát chính là cỗ này cuồn cuộn lực lượng phán đoán địch bạn căn cứ. Chính mình chỉ cần không có huyết sát, liền sẽ không bị cái này thần vương tượng lực lượng công kích. Không lo bị thương, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu. Thần vương tượng lực lượng cố nhiên không sẽ chủ động công kích chính mình. Nhưng thần nữ lại có thể điều động những thứ này lực lượng công kích chính mình. Muốn giấu giếm qua thần nữ Lý Nguyệt Hoa cũng không dễ dàng. Tốt nhất có thể đem Lý Nguyệt Hoa lừa gạt ra thần vương điện. Ở ngoài điện giết nàng. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Lý Nguyệt Hoa mỗi lần ra thần vương điện, đều là lấy tự thân làm mồi nhử. Câu hắn con cá lớn này, chính mình thật muốn ra tay nhất định sẽ rơi trên tay nàng. Sợ là chiếm không được tốt, thần vương bên trong thành có để chính mình sợ hãi lực lượng. Mà lại không chỉ có một cỗ, hắn những ngày này đã xác minh, một cỗ là phòng vệ đại trận, khác hai cỗ là hai tòa tôn chủ phủ. Còn có một cỗ thì tại thần vương điện, tại thần nữ trên tay. Hắn theo mấy cái đại Atula xuyên qua quảng trường đến đại điện trước. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai tôn thần vương tượng. Một nam một nữ, phảng phất sống lại lẳng lặng nhìn bọn hắn. Uy nghiêm đáng sợ khí thế tràn ngập, ép đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Sở Ly cũng giả bộ như bị khí thế chấn nhiếp bộ dáng. Không dám ngẩng đầu. Chỉ dùng đại viên kính trí xem chiếu. Lý Nguyệt Hoa đứng ở trong đại điện. Lẳng lặng nhìn chúng đại Atula. Yên lặng mà nói. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết. Nhưng ra khỏi thành sự tình không cần bàn lại. Có thể ra khỏi thành ta từ sẽ mở ra cửa thành. Sở Ly bên cạnh một cái đại Atula bận bịu nói. Thần nữ. Đến cùng vì sao không thể ra khỏi thành. Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Rất muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không nên xuất hành. Thần nữ chấm ngoặc kép. Cái kia đại Atula không hiểu nói. Vì sao không nên xuất hành? Không biết. Lý Nguyệt Hoa nói. Sở Ly nhìn về phía cái kia đại Atula. Nhìn hắn còn có lời gì. Không nghĩ tới cái kia đại Atula há to miệng lại không có thể phát ra âm thanh. Cuối cùng ôm một cái quyền. Âm ức lui lại hai bước, quay người rời đi, chúng đại Atula cũng quay người đi ra ngoài. Sở Ly lại dừng lại không nhúc nhích, ôm quyền trầm giọng nói. Thần nữ, chúng ta nghe được một cái truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Lý Nguyệt Hoa áo trắng tung bay bước ra đại điện, đi vào bậc thang lên. Đứng tại Sở Ly trước mặt, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bay tới, thấm vào ruột gan. Sở Ly nhìn ngang nàng chậm rãi nói. Nghe nói là thiên ngoại thiên cảnh Sở Ly quá mức lợi hại. Thần nữ là sợ chúng ta hao tổn đến quá lợi hại. Chết trong tay hắn lên. Cho nên đóng thần vương thành. Không biết cái này truyền ngôn là thật là giả. Đang tại đi ra ngoài đại đám Atula nhao nhao dừng bước. Mặc dù không có quay đầu. Cũng đã vểnh tai. Không tệ. Lý Nguyệt Hoa lại không chút do dự gật đầu. Đúng là bởi vì cái này Sở Ly quá mức lợi hại. Ngoại trừ tôn chủ, những người còn lại tuyệt không phải là đối thủ. Đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần nữ, chúng ta Atula khi nào sợ chết? Sở Ly trầm giọng nói. Chẳng qua chết một lần. Hắn lợi hại hơn nữa lại giết nhiều ít Atula. Chúng ta chuẩn bị thêm một số người cùng hắn đồng quy vu tận. Ngoại trừ cái tai họa này là được. Hắn cảm giác nhạy cảm. Các ngươi ngăn không được hắn. Lý Nguyệt Hoa nói. Như dễ dàng như vậy. Hắn đã sớm bị giết đi. Mọi người yên tâm. Chỉ cần thần vương vừa ra. Cái này Sở Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia thần vương hà lúc xuất hiện. Sở Ly hỏi tới. Trong vòng 7 ngày. Lý Nguyệt Hoa chậm rãi nói. Sở Ly kinh ngạc. Lý Nguyệt Hoa lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đi thôi. Sở Ly không nhúc nhích. Còn lại mấy cái đại Atula cũng đã thối lui ra khỏi quảng trường. Rời đi thần vương điện. Trước điện chỉ còn lại có Sở Ly cùng thần nữ. Nơi xa còn có 10 cái đại Atula. Uể oải ngẫu nhiên liếc một chút bên này. Tinh thần lại không tập trung vào bên này. Tại thần vương điện bên trong thần nữ lợi hại nhất. Không tới phiên bọn hắn bảo hộ. Lý Nguyệt Hoa yên lặng đánh giá Sở Ly. Mỉm cười nói. Ngươi có lời gì? Sở Ly nói. Ta muốn theo thần nữ lĩnh giáo mấy chiêu. Ồ. Lý Nguyệt Hoa cười nhạt một tiếng. Sao nhớ tới cùng ta lĩnh giáo võ công? Ta đã luyện đến đứng đầu. Tìm không thấy đột phá phương hướng. Mong rằng thần nữ chỉ điểm. Sở Ly nói. Tốt a, vậy liền thử một chút. Lý Nguyệt Hoa nói. Nàng thân là thần nữ. Không để ý tới tục sự. Nhưng liên quan đến truyền thừa cùng võ công lại về nàng quan. Có Atula qua đến lĩnh giáo võ học nàng sẽ không cự tuyệt. Còn sẽ nhiệt tâm chỉ điểm. Cho nên Sở Ly làm việc cũng không lỗ mãng. Lý Nguyệt Hoa nhẹ nhàng xuống bậc thang đi vào trên quảng trường. Đạp trên đá bạch ngọc. Duỗi duỗi bàn tay như ngọc trắng. Tới đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đắc tội. Hắn dứt lời đột nhiên một trưởng vỗ ra. Chính là Atula thần trưởng. Hắn Atula thần trưởng hỏa hầu không đủ. Kém xa hắn Atula thần công. Nhưng ở tầng 8 Atula thần công gia trì dưới. Uy lực như cũ không tầm thường. Trưởng lực vô thanh vô tức đi vào nàng phụ cận. Lý Nguyệt Hoa lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Không nghĩ tới Sở Ly tinh lực tinh thuần như thế. Thế là giữ vững tinh thần tới đón kích. Hai người trưởng đến trưởng hướng về. Thời gian nháy mắt so tài 20 mấy chiêu. Sở Ly chiêu chiêu cướp công. Làm ra đem hết toàn lực bộ dáng. Lý Nguyệt Hoa thong dong mà yên lặng. Đợi Sở Ly bỗng nhiên biến trưởng thành trảo, thi triển Bích Huyết Thần trảo lúc, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên, lập tức mấy đạo lực lượng từ trên thân nàng bắn ra đến. Trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly. Sở Ly vừa nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng liền biết bị lừa. Bỗng nhiên quay người ra bên ngoài phóng đi. Hắn chỉ cảm thấy mấy đạo lực lượng tiến vào thân thể. Giống như thực chất lực lượng tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Đả thương ngũ tạng lục phủ. Thậm chí nội lực đều có chút hỗn loạn. Atula thần công tựa hồ mất đi hiệu lực. Bị phế võ công tầm thường. Lý Nguyệt Hoa nhẹ hừ một tiếng. Chạy đi đâu? Nàng thân pháp càng nhanh. Ngăn ở Sở Ly trước người. Sở Ly hóa Atula thần công vì Tuyệt Vân thần công. Liền muốn thôn phệ rơi cái này 4 cỗ lực lượng. Hắn Tuyệt Vân thần công cảnh giới càng ngày càng cao. Thôn phệ lực lượng mạnh hơn. Nhưng cái này 4 cỗ lực lượng tinh thuần mà kỳ dị. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thôn phệ. Còn tại tùy ý phá hư thân thể của hắn. Thân thể của hắn mạnh mẽ. Cái này 4 cỗ lực lượng không thể trọng thương. Chỉ là nội lực lưu chuyển không như vậy thông thuận. Khinh công không cách nào thi triển hết. Bị Lý Nguyệt Hoa ngăn trở. Sở Ly hừ nói. Thần nữ đây là muốn làm gì? Sở Ly, ngươi trốn không được. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Chờ ngươi đã lâu. Sở Ly nói. Mới vừa rồi là tuyệt học gì? Mấy món bảo vật thôi. Lý Nguyệt Hoa nói. Chỉ là bên cạnh nói. Dùng để khẩn cấp đủ rồi. Hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Nàng dứt lời quanh thân bắn ra ánh sáng nhu hòa ánh sáng trắng. Lập tức toàn bộ quảng trường đều tản mát ra ánh sáng trắng. Sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt. Quảng trường biến thành lực lượng biển. Muốn đem hắn thôn phệ. Sở Ly lần nữa cảm nhận được lúc trước cảm giác. Cho dù Atula thần công đến tầng thứ 9. Ở chỗ này như cũ bị phong bế lực lượng nguồn suối. Không cách nào theo bên ngoài mượn tới lực lượng. Chỉ có thể bằng chính mình lực lượng ứng phó. Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên ngồi xuống, song trưởng hợp thành chữ thập, hơi khép tầm mắt, dáng vẻ trang nghiêm thần thánh, quanh thân hào quang càng ngày càng mạnh, đá bạch ngọc tán phát hào quang cũng càng ngày càng đến. Mãnh liệt lực lượng trở nên cuồng bạo mà đáng sợ, muốn đem Sở Ly xé nát, Sở Ly đau khổ chống đỡ, cất bước đi ra ngoài, muốn xông ra lực lượng biển, hắn rõ ràng. Cho dù thi triển xả thân thần công cũng khó có thể đối kháng cái này cuồn cuộn lực lượng. Lý Nguyệt Hoa so với lúc trước càng đáng sợ. Quanh thân hào quang càng ngày càng sáng. tựa hồ tại đốt cháy chính mình đổi lấy cường đại hơn lực lượng. Hắn kết luận Lý Nguyệt Hoa đang thi triển xả thân pháp, muốn lôi kéo chính mình đồng quy vu tận. Ngọc nát đá tan. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.